Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu. Lữ ngồi đối diện với Kim trong tiệm ăn nhô ra ngoài biển của Redondobic. Chàng nhìn nàng qua ly rượu vàng ống hai người cầm trên tay. Chàng thấy đôi mắt Kim huyền ảo lung linh trong ánh sáng hắt lên từ ngọn nến trên bàn và rùng mình. Có phải sợi dây nối nào đó đến từ cõi vô hình, từ đôi mắt nàng, thắt chặt lấy trái tim chàng, làm Lữ nghẹn thở. Lữ cất tiếng phá tan sự im lặng đang vây bủa hai người. Em giỏi quá. Anh thấy Wesley như bị khóa học. Hắn không phản ứng lại nổi. Anh thật may mắn gặp được em. Kim mỉm cười. Hắn cũng chưa yên đâu. Nếu không tìm ra được dây mối nào, em nghĩ hắn cũng sẽ chẳng kiếm được ai. Hắn sẽ quay lại quấy rầy anh nữa. Lữ lắc đầu. Hắn cũng chẳng làm gì hơn được. Có em bên cạnh, anh đâu cần gì để ý đến bọn cảnh sát đó nữa. Nhưng vẫn còn kẻ thù của chàng đứng trong bóng tối. Vẫn, chàng sẽ phải giải quyết chuyện này ngay, không thể để lâu hơn được nữa. Lữ thẩm nghĩ, mỗi gai nhọn bên sườn để thêm ngày nào sẽ đâm sâu ngày đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để những chuyện hắc ám vây bủa lấy chàng. Mỗi sự việc có vị trí của nó. Bây giờ là thời gian của chàng và Kim, là lúc ăn mừng cho thành công đầu tiên. Là lúc nhìn nhau để những tràn đầy lắng đọng tâm tư. Lữ tiếc chàng không có những dung cảm và tài năng như Sơn, bạn chàng. Lữ muốn diễn tả cho Kim biết những cảm nghĩ của chàng, những xúc động của chàng khi ngồi đây, nhìn ra biển thắm một màu xanh ngát, bao phủ bởi sự hiện diện của nàng, của những long lanh ánh mắt nàng, chìm đắm với mùi hương của da thịt nàng. Không, chàng không có tài như Sơn, chàng chỉ biết đăm đăm nhìn nàng, gửi đến nàng những xúc động mãnh liệt đang ùa đến trong chàng để nàng nhận biết. Chàng không nói ra được và có lẽ cũng chẳng cần phải nói ra. Kim nhận từng ánh mắt của Lữ như những luồng điện giật. Nàng biết nàng đã uống chút rượu nhưng không đủ để không còn mức đề kháng như thế. Kim đã vô tình với biết bao thèm muốn mê say của những người đàn ông khác. Điều gì nơi Lữ đã làm nàng thay đổi? Kim không biết nữa. Có phải vì đôi lông mày rậm của chàng, vì khuôn mặt cương nghị, ngạo nghễ của chàng, vì ánh mắt như bốc lửa, mãnh liệt của chàng, hay chỉ vì mùi nồng từ trâu thân chàng tỏa ra? Kim có một khứu giác bén nhạy. Nàng không thể chịu được những mùi quá đáng, và nàng thích những mùi hương lạ, những pha trộn của những mùi vị hấp dẫn và quyến rũ nàng. Kim để ý đến mùi của Lữ từ lúc mới gặp chàng. Mùi nồng hơi người Lữ đã bắt đầu kích thích nàng, càng lúc càng tăng. Kim cảm thấy tự ngượng cho mình khi nghĩ đến Lữ sau khi gặp chàng. Tại sao nàng không thể nghĩ đến gì khác ngoài mùi nồng từ thân thể của chàng? Như thể bản năng của nàng đã được thức dậy và đòi hỏi nàng đi tìm lấy cái sự quyến rũ đã đến từ khứu giác và bao phủ lấy nàng, bắt buộc nàng chiếm đoạt một cách trọn vẹn hơn nữa. Má Kim đỏ bừng, hơi thở nàng bỗng trở thành gấp rút. Điều gì đã xảy đến cho nàng? Kim tự hỏi, nhưng nàng không tìm câu trả lời. Nàng thấy nàng đứng dậy, đến bên Lữ, bỏ ly rượu chàng đang cầm trên tay và ôm lấy cổ Lữ. Kim hít một hơi dài. Mùi của Lữ đã bắt đầu trở thành quen thuộc, chạy ùa vào khắp tế bào trong cơ thể của nàng, làm nở nang từng mảnh da thịt nàng. Và nàng nghe thấy tiếng chính nàng run rẩy nói như nghẹn lời bên tai Lữ. Anh đưa em về nhà anh đêm nay. Lữ ngồi ngả người trong chiếc ghế bành, nhìn Sơn và Uyên bước vào văn phòng. Chàng đã ra lệnh cho người thư ký gọi cả hai lên gặp chàng sáng nay, để họp về công việc của công ty. Uyên ném chiếc xách tay xuống bàn, nhìn chàng bực dọc nói mỉa. Đã hơn 2 tuần nay, bây giờ mới gặp được mặt ông giám đốc. Anh biến đi đâu mất thế hả Lữ? Lữ bối rối nói khỏa lấp. Thì vụ cháy khu apartment chứ sao nữa. Anh phải đi lo luật sư về vụ này cho Yên. Uyên nhìn chàng dò hỏi. Cô luật sư gì đó, làm cho bọn Holmes, Vinkes là người Việt phải không anh? Nghe nói cô ấy đẹp lắm. Họ giao cô ta việc của anh có phải không? Lữ lấp liếm. Anh cũng không để ý nữa. Tổ hợp luật sư đó biết bao nhiêu người. Anh có gặp cô ta 1-2 lần. Vụ này cũng yên rồi. Mấy tên cảnh sát cũng không làm phiền gì mình nữa. Sơn có biết bao giờ bọn bảo hiểm sẽ làm thủ tục bồi thường cho mình không? Chàng quay sang phía Sơn, nói tiếp. Không để cho Uyên tiếp tục tra hỏi về Kim. Cậu nhớ đi tìm thêm một bọn định giá chuyên nghiệp khác, không dính líu gì đến hãng bảo hiểm. Để nó cho mình ước tính về tiền xây lại mấy căn bị cháy nhé. Bọn bảo hiểm thế nào cũng tìm cách để cho giá bồi thường thật thấp. Mình không cẩn thận, Chúng nó ép sẽ thiệt to đấy. Sơn trả lời, cậu khỏi lo, tôi có kinh nghiệm về mấy bọn bảo hiểm này rồi. Tôi đã lấy hai bản định giá khác nhau, chúng nó không lừa được mình đâu. Sơn đưa cho Lữ một sấp hồ sơ, hai bản định giá đây. Một cái của hãng định giá ở Fountain Valley, hơn 850.000. Bản kia của bọn ở Los Angeles, 920.000. Không xê xích nhau nhiều lắm. Tôi chắc bọn bảo hiểm State Farm sẽ trả bồi thường khoảng 880.000. Như vậy cũng được rồi. Lữ gật đầu. Cậu lo luôn việc kiếm bọn thầu xây cất đi. State Farm ký giấy trả tiền cho là xây ngay. Tôi muốn mọi sự xong xuôi trong vòng 2 tháng. Tình hình kinh tế ở Cali sắp thay đổi lớn rồi. Tôi tính sửa xong chúng ta sẽ bán luôn. Win kêu lên. Anh nói gì anh Lữ? Anh muốn bán khu apartment đó sao? Giá thị trường đang lên vùn vụt kia mà. Lữ cười. Anh đã nói với em trước rồi. Giá nhà cửa ở đây đã lên đến tột đỉnh. Không thể nào đi lên được nữa. Em thử nhìn chung quanh em đi. Có phải người nào em quen cũng nhảy ra làm bất động sản khả không? Ai cũng nói chuyện đi mua nhà để mấy tháng sau bán kiếm lời cả 100.000. Đi làm lương có 30-40.000. Cũng mua cả 500-600.000. Hai vợ chồng đi làm 4 job để trả tiền nhà. Nhà cửa ở Cali bây giờ như chuyện chim cút của Việt Nam trước đây. Cách nào còn lên thêm được nữa? Anh muốn bàn với em và Sơn để chúng ta tính chuyện rút lui khỏi các bất động sản của partnership trong vòng vài tháng đến. Không rút sớm là phiền to Uyên ạ. Uyên lắc đầu công chịu. Anh nói làm sao ấy? Em thấy giá nhà ở Cali chỉ có lên, không thể xuống được. Bao nhiêu người đổ xô về xứ này, rồi bạn tàu sang đầu tư ở đây, tung tiền và mua bất động sản. Cả một vùng Á Châu ven bờ Thái Bình Dương làm mậu dịch với tiểu bang này. Kinh tế Cali lên như vậy, anh tính làm sao có thể sụp được mà lo bán chạy. Sơn đáp thay cho Lữ. Tôi đồng ý với Lữ. Chị Uyên ở trong nghề bất động sản nhiều khi bị lôi cuốn theo với khách hàng nên chị lạc quan. Tôi cũng thấy như Lữ là California đã lên đến cực điểm với bất động sản rồi. Những quá đáng như Lữ kể hồi nãy là tiếng chuông báo hiệu. Mức giá cả về nhà cửa có thể tăng nhiều lắm là 5% nữa thôi. Nhưng tôi thấy mức sụp có thể là hàng 50-60% như chơi. Nhiều khi còn hơn nữa không chừng. Uyên vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Hai anh lo xa quá. Tôi thấy mức này còn tăng được 30-40% nữa. Mình bán hết bây giờ mọi người cười vào mũi mình ngu. Bán xong rồi hối cho mà xem. Sơn trả lời. Chị Uyên này, tôi có đọc một cuốn sách nói về vụ thị trường chứng khoán ở Mỹ sụp đổ hồi năm 1927. Có một đoạn rất hay. Một nhà tư bản thời ấy cũng đầu tư cả sản nghiệp của mình vào thị trường chứng khoán. Một hôm ông ta đi taxi, lên xe, chỉ nghe chú tài xế nói về chuyện chơi chứng khoán, lại còn khuyên ông mua chứng khoán này, chứng khoán nọ. Vào khách sạn cũng nghe mấy chú bồi nói chuyện mua chứng khoán đầu tư, ra điều rành rẽ, khuyến cáo ông ta mua hãng này, tránh hãng khác. Lúc ông ta ra khỏi khách sạn, xuống thanh toán tiền phòng, thấy người khách khác không mang đủ tiền, móc trong túi ra stock certificate để trả tiền thuê phòng thay tiền mặt. Nhà tư bản này thấy vậy, bèn vội vã hủy bỏ công việc về nhà, gọi bán hết tất cả sản nghiệp đang đầu tư vào chứng khoán. Ông ta bán kịp thời, vì chỉ một tháng sau, thị trường chứng khoán Wall Street sụp đổ, dẫn đến thời kỳ depression như chị đã biết. Lúc ông ta bán hết tất cả cổ phiếu là lúc giá đang lên vùn vụt. Mọi người đều cười ông ta ngu. Chỉ tháng sau là ông ta cười lại hả hê ngay. Tôi nghĩ chuyện đất đai nhà cửa ở Cali này cũng giống như vậy thôi. Uyên ngẫm nghĩ không nói. Nàng nhìn lên, thấy ánh mắt của Lữ đang nhìn nàng như mỉm cười. Uyên chợt ý thức tất cả những điều Lữ và Sơn nói với nàng và nàng thấy sự khôn ngoan trong ánh mắt của Lữ. Uyên trong một thoáng thấy nàng mới quả là người ngu dại. Lữ đã đem lại cho nàng sự giàu có ngày hôm nay. Chàng đã đem lại thành công vượt mức cho partnership nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng, nhờ tài biết lúc nào nên mua, lúc nào nên bán của chàng, và nàng đã tỏ ý nghi ngờ khả năng của Lữ. Uyên cười. Chắc anh nói đúng. Nhiều lúc em cũng thấy chuyện nhà cửa ở đây bắt đầu thành khôi hài. Nhưng thấy ai cũng lên cơn sốt mua nhà cả nên mình cũng lây theo. Nhưng bán hết bất động sản rồi thì mình đầu tư vào cái gì khác đây? Lữ quay sang Sơn. Vụ cậu đi San Jose, nghiên cứu vụ đầu tư mạo hiểm mấy hãng software ở đó đi đến đâu rồi? Sơn trả lời. Tôi thấy cũng được lắm. Chị Uyên chắc chưa biết rõ vụ này. Tôi có bàn với Lữ về việc đầu tư vào các hãng chuyên về computer ở trên San Jose. Những hãng nhỏ có triển vọng thành công, cần tiền để khuếch trương, nhưng không vay nhà băng được. Phải đi qua những công ty đầu tư, gọi là Venture Capital. Mình bỏ tiền đầu tư vào một hãng nào đó, có hy vọng thành công, sản xuất một sản phẩm, để đổi lấy cổ phần trong hãng 30-40%. Hoặc nếu họ quá cần tiền sắp chết, ta có thể bắt chẹt lấy hơn 50-60% cổ phần của hãng. Nếu thất bại, hãng phá sản, dĩ nhiên mất hết. Nhưng nếu thành công, hãng ra được public vào thị trường chứng khoán trên phố Wall. Lúc đó tiền đầu tư của mình sẽ thành trăm, hay thành ngàn lần như trời. Uyên chăm chú nghe, mắt sáng rực, nàng hỏi lại. Nếu có thể lời nhiều như vậy, làm sao đến phần mình được? Bao nhiêu công ty Mỹ lớn làm Venture Capital lấy hết phần còn gì? Sơn cười. Dĩ nhiên chuyện đâu phải dễ và giản dị như vậy. 100 hãng làm nên sản xuất, may ra chỉ được 1-2 hãng thành công. Vấn đề khó của Venture Capital là làm sao chọn được 1-2 hãng sẽ thành công trong số 8-9 chục anh sẽ tiêu tùng đó. Nếu chọn sai, dĩ nhiên là ta sẽ tiêu tùng theo. Tôi đi San Jose nghiên cứu về mấy công ty làm software cho computer, vì tôi dành về chuyện này. Hơn nữa tôi biết một nhóm sinh viên Á Châu tốt nghiệp ở Stanford đang dự định lập công ty làm software đặc biệt cho Internet. Các công ty làm software cho Internet là các mỏ vàng, không phải còn hơn thế nữa là các mỏ kim cương, bạch kim. Bỏ vốn $1 bây giờ sẽ thu vào không phải 1.000 mà là hàng chục ngàn đô la. Uyên trố mắt nghe Sơn nói, nàng hỏi, anh Sơn đi nghiên cứu như vậy, thấy công ty nào mình có thể đầu tư vào được? Sơn trả lời, tôi tìm được 3 công ty. Một công ty đã thành hình, gọi là Comnet. Một công ty khác mới bắt đầu thành lập là Delphi Software. Công ty chưa thành hình hẳn như tôi nói lúc nãy, do một nhóm sinh viên Việt và Tàu vừa mới tốt nghiệp ở Stanford, dự định là NetShop. Tôi có nói chuyện với mấy chú này. Tôi nghĩ họ có triển vọng lắm, vì một sáng chế độc đáo về software dành cho Internet của một chú Việt Nam tên là Thanh trong nhóm này. Tôi nghĩ nếu Lữ và chị Uyên muốn đầu tư, có thể lựa chọn một trong 3 công ty này, hoặc muốn thủ kỹ hơn, chia số tiền mình muốn đầu tư làm 3, đầu tư vào mỗi công ty một phần. Lữ hỏi lại, tiền đầu tư vào các công ty này vào khoảng bao nhiêu? Sơn trả lời, 2 công ty đầu cậu có thể bỏ khoảng $1,000,000 cho mỗi công ty để họ khuếch trương. Mình có thể đòi khoảng 20% cổ phần của công ty. Riêng NetShop của mấy chú Việt và Tàu tôi nói lúc nãy, nếu cậu bỏ khoảng 500.000 thôi, cậu có thể lấy hẳn 50% cổ phần của công ty được. Uyên hỏi, theo anh thì cách nào hay nhất? Sơn trả lời, tôi thích bọn NetShop nhất, nhưng dĩ nhiên nguy hiểm nhất. Nếu mấy chú nhỏ đó không thành công, chuyện họ thành công chỉ được khoảng 30% hy vọng. Partnership sẽ mất toi số tiền 500.000. Nếu họ thành công, 500.000 có thể thành 100 triệu trong tương lai. Comnet đã thành hình và có nhiều triển vọng lắm rồi, nhưng sẽ lời ít hơn vì ít nguy hiểm hơn. Delphi Software ở mức lưng chừng. Tôi đề nghị đi với 2 trong 3 công ty là Comnet và NetShop. Đi với Comnet để thủ, đi với mấy chú nhỏ NetShop để kiếm lời tối đa nếu họ thành công. Lữ hỏi Uyên, em nghĩ sao? Uyên trả lời, partnership hiện giờ có 2 triệu cash, em thấy bỏ ra 1,5 triệu cũng được, như đánh bạc vậy thôi. Lữ cười, em đùa đấy hả? Chuyện đầu tư đâu phải đi Las Vegas đánh bạc. Anh thấy Sơn nói có lý. Mình đầu tư vào Venture Capital mới có cơ hội phất hơn được nữa. Như vậy anh và Sơn sẽ lo để bán khu apartment khi xây lại xong. Hotel trên Santa Monica và khu shopping Anaheim mình cũng sẽ bán. Sau cùng là khu shopping trên đường Bonsa này. Dân Việt đi du lịch về Việt Nam mua sắm ở đó cả. Còn ai lại khu Bonsa này mua bán nữa? Đã đến lúc rút ra rồi, Uyên ạ. Vẫn nhìn vào kính chiếu hậu và chàng thấy bất an. Chiếc xe Lincoln màu đen từ hơn nửa giờ nay đã theo sát chàng từ đường Santa Monica Freeway, cũng đổi sang đường 405 khi chàng vào xa lộ này. Vẫn phải lên chi nhánh ngân hàng Bank of America tại Santa Monica mỗi tuần để kiểm soát về kế toán tại đây. Con đường chàng đi mỗi thứ ba chỉ mang sự phiền toái là kẹt xe vào giờ tan sở. Ngoài ra có bao giờ làm chàng phải bận tâm? Nhưng linh tính báo cho Vấn điều không ổn về chiếc xe to lớn cành càng sơn màu đen. Kính chắn gió cũng mang màu đục, không cho ai nhìn vào. Theo sát chàng suốt trên quãng đường về. Chàng đã không để ý đến chiếc xe này cho đến khi mải suy nghĩ suýt hụt exit vào 405. Chàng đã phải vọt ngang một lúc 2 làn liền để bắt vào exit. Tiếng rít giận người sau lưng làm Vấn phải nhìn lại kính chiếu hậu. Chiếc xe liên đồn chạy sau chàng cũng bổ ngang theo sát để bắt kịp với chàng vào đường 405. Tiếng còi inh ỏi của các xe hai làn bên cạnh bị chiếc Lincoln ép sát đã làm Vấn giật mình và phải chú ý đến chiếc xe bóng lộn mang một vẻ đe dọa đặc biệt như là trồm lên gần sát chiếc Camry của Vấn. Chàng đạp thêm ga chạy lên gần 75 dặm một giờ và nhìn lại kính chiếu hậu. Chiếc Lincoln cũng vọt lên theo sát nhưng vẫn giữ cùng khoảng cách. Vấn đổi sang hai làn bên trái, chiếc Lincoln cũng đổi làn theo. Vấn bột miệng chửi thề, không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc Lincoln này theo chàng vì một lý do nào đó. Vấn nghĩ ngay đến Lữ, kẻ thù của chàng. Không thể còn ai khác, Chàng đi công việc của nhà băng, nhưng chỉ là chuyện giấy tờ, không hề dính líu đến tiền bạc như những xe bọc sắt đi thu tiền, thường là mục tiêu của các vụ cướp. Vẫn không có ai khác là kẻ thù để có một chiếc xe màu đen đầy vẻ tội ác đi theo đe dọa. Chàng tin chắc chiếc xe này dính líu đến Lữ, đến việc chàng thuê Battaglio đốt khu apartment tại Garden Grove. Vẫn đã trả tiền cho tên đầu trâu mặt ngựa Battaglio đầy đủ ngay sau đêm đốt nhà thành công. Battaglio cầm tiền đi ngay, không nói một lời nào sau khi đếm đủ số tiền. Vẫn không tin xe của Battaglio và đồng bọn đi theo chàng để gây khó dễ. Lý do giản dị là chiếc xe mới tinh, bóng nhoáng này, Battaglio không có đủ khả năng làm chủ và chàng đã cẩn thận hỏi lại Frank Rutter, tên thám tử giới thiệu Battaglio cho chàng. Rutter cho Vẫn biết Battaglio đã rời Los Angeles và hiện đang ở Florida. Nếu không phải trở lại Los Angeles để tìm cách hăm dọa, tống tiền chàng, chiếc xe Lincoln bám lấy Vấn chỉ có thể của Lữ hay thủ hạ của Lữ. Nghĩ đến Lữ, Vấn thấy sôi máu. Chàng thấy những chuyện trả thù trước đây của mình quá tầm thường, yếu ớt, chưa xứng đáng để rửa mối hận. Chuyện đốt khu apartment và đổ tội cho Lữ chưa đi đến đâu. Vẫn dò hỏi trên sở cảnh sát và được biết Lữ không phải là người đang bị tình nghi. Cảnh sát đang đi tìm manh mối khác để điều tra ai là thủ phạm. Vẫn thấy công phu của chàng trong việc thuê Battaglio đốt nhà không mang lại được thành công như chàng mong muốn, chỉ mới làm khó dễ cho Lữ được chút đỉnh và không tổn hại gì nhiều. Vẫn được biết bảo hiểm đã chịu trả tiền bồi thường cho công ty Lữ và đi ngang khu apartment này, Vẫn đã thấy thợ bắt đầu khởi công xây cất lại. Chỉ một việc tương đối làm cho Vẫn cảm thấy chút hài lòng là vụ Miriam đòi ly dị Lữ. Chàng dò hỏi và được biết văn phòng luật sư Leibovitz đã tiến hành thủ tục giấy tờ ly dị. Vẫn tin chắc những bức hình chàng gửi nặc danh đến Miriam, chụp cảnh Uyên và Lữ ôm nhau trước Holiday Inn đã mang lại kết quả như ý chàng muốn. Vẫn lắc đầu mấy cái. Hình ảnh Uyên và Lữ hiện ra trước mắt chàng rõ mồn một. Họ ôm nhau sau một đêm ân ái thỏa thuê trong khách sạn, trong khi chàng ngồi bên này, tơi tả ruột gan, nghe từng tiếng bấm máy ảnh của Frank Rutter. Vẫn như điên cuồng. Chàng phải làm gì để trả mối hận này? Đời sống chàng còn nghĩa lý gì ngoài chuyện trả thù? Chàng không thể để kẻ thù của chàng tự dung tự tại, ngang nhiên cắm sừng lên đầu chàng và ân ái với người đàn bà chàng yêu thương nhất trên cõi đời này. Những trả thù trước đây chỉ là chuyện vặt vãnh, chưa làm thương tổn một cách xứng đáng kẻ thù không đội trời chung. Vẫn nhìn lại sau xe, chiếc Lincoln vẫn bám sát lấy chàng. Kẻ thù của chàng đã đánh hơi thấy những chuyện chàng làm. Vẫn không biết Lữ có mặt trong chiếc xe đen đó hay chỉ là bọn thù hạ giết mướn. Tuy nhiên, kẻ thù đã biết và mọi sự sẽ trở thành khó khăn hơn trước nhiều. Và chuyện hiện tại chàng đang phải đối phó là chiếc xe đen theo sát nút này. Vẫn không hiểu bọn trong xe sẽ giở trò gì. Chàng đi ngang qua Exit vào Big Boulevard, nhưng không đi vào để về nhà. Không biết bọn này định làm gì, chàng không thể dẫn chúng về để biết nơi chàng ở. Vẫn chạy thẳng xe trên con đường xa lộ xuống San Diego, và chàng lấy sát làn bên trái để chiếc Lincoln không qua mặt được phía bên chàng. Chàng chạy hơi chậm lại để xem phản ứng của chiếc xe phía sau. Tên tài xế lái chiếc Lincoln bắt đầu gia tăng tốc độ để tiến lên, chạy gần song song với xe Vấn. Vấn chăm chú liếc nhìn sang phía ngang hông. Chàng vượt thoáng thấy cửa kính xe đen ngòm đang từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt cô hồn ngồi băng sau hiện ra, và trong một thoáng rất nhanh, Vấn thấy nòng súng có gắn máy hãm thanh hiện ra trên tay tên này. Vấn phản ứng lập tức. Chàng ngồi thụp hẳn xuống chỉ để tầm mắt vừa đủ để nhìn mặt đường. Chân chàng nhấn nút ga thật mạnh. Chiếc xe vọt đi như mũi tên bắn bỏ xa chiếc Lincoln. Vẫn nghe một tiếng phụt nhỏ và tiếng kính bể phía sau. Chàng biết mình vừa thoát chết. Viên đạn từ nòng súng gắn máy hãm thanh của tên giết mướn đã trạch đường nhắm, xớt ngang qua cổ chàng và làm bể kính cửa xe. Vẫn tiếp tục đạp nút ga và chạy như một người điên. Chàng biết đã gặp phải bọn giết mướn chuyên nghiệp đang tìm cách giết chàng. Và kẻ mướn chúng chắc chắn không ai khác hơn ngoài Lữ. Lữ đã đoán biết việc chàng trả thù và tìm cách để loại trừ chàng. Lửa giận bốc lên khi nghĩ đến Lữ làm cho chàng trấn tĩnh được cơn hốt hoảng vừa chết hụt và tìm cách để đối phó với tình trạng khẩn trương trước mặt. Vẫn biết máy xe Camry của chàng yếu nhiều so với chiếc xe Lincoln 8 máy phía sau. Chỉ trong giây phút chiếc Lincoln sẽ bắt kịp xe chàng và chúng sẽ nhắm bắn cẩn thận hơn lần này. Vẫn bắt đầu đổi làn vào lại phía bên trái. Chàng vừa thoáng thấy làn sóng xe bắt đầu dồn dập chậm hơn ở phía trong. Đằng xa, chàng thoáng thấy một chiếc xe cần cầu bên cạnh lề đường đang câu một chiếc xe bị đụng. Và đằng trước chiếc xe này là một xe khác với ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy trên môi. Xe cảnh sát. Vẫn mừng rỡ chạy sát Hàn và Lan trong cùng. Chàng bắt đầu thấy bóng người cảnh sát đang đứng cạnh cửa xe làm biên bản cho chiếc xe bị tai nạn. Vẫn chạy chậm lại và tấp vào lề đường gần xe cảnh sát. Chàng ngồi yên nhìn. Chiếc Lincoln tiếp tục chạy theo sau chàng nhưng không dám ngừng lại. Cửa xe của chiếc Lincoln đã hạ xuống hẳn và vẫn có thể nhìn thấy hai tên mặt côn đồ sắt máu ngồi trong xe, nhìn ra mặt mày hầm hầm. Chúng không thể nào ngờ vẫn đã tìm được chiếc xe cảnh sát cứu tinh ngay trong lúc khẩn cấp nhất. Không thấy Lữ ngồi trên xe. Vẫn biết Lữ sẽ không bao giờ ngu xuẩn ló mặt ra trong vụ bắn giết này. Nhưng vận may đã đến với Vấn. Lữ đã không thể làm gì chàng được và Vấn phải bắt đầu lại bài tính trong việc trả thù. Lữ ra tay hạ độc thủ nhưng thất bại. Vẫn biết chàng may mắn lần này, nhưng những lần sau, chàng không còn cách nào khác hơn là hạ độc thủ lại. Một sống một chết với kẻ thù, và chàng sẽ phải vận dụng mọi sáng suốt để thành công trong cuộc tranh đấu sống chết này. Người cảnh sát tiến lại gần xe Vấn và hỏi. Xe ông bị hỏng hay trục trặc gì? Có cần gọi xe kéo không? Vấn lắc đầu. Không, xe tôi bị nóng máy một chút. Tôi ngồi đợi một lúc sẽ đi được. Người cảnh sát làm xong biên bản và vẫy tay cho xe cần cầu kéo chiếc xe bị tai nạn đi khỏi. Chiếc xe cảnh sát cũng bắt đầu đi. Vấn cho xe chàng chạy theo xe cảnh sát một lúc. Đến exit đầu tiên, chàng vòng xe lại. Chưa yên lòng hẳn, chàng cho xe chạy một quãng khá xa và nhìn lại kính hậu. Không thấy chiếc Lincoln đâu, chàng mới dám lái xe về nhà. Trời đã tối hẳn, nhưng Uyên không có mặt trong nhà. Chắc đang nằm với tên khốn nạn. Vấn chua chát thầm nghĩ. Chàng lên đầu thu dọn quần áo và một số đồ dùng cần cho ra xe. Sau cùng chàng vào trong phòng ngủ, mở khóa số tủ sắt đựng các đồ quý giá của hai vợ chồng. Vẫn xem lại các món trong tủ xếp. Ngoài một số nữ trang của Uyên, chàng không đụng đến. Số tiền mặt chàng giữ ở nhà vào khoảng 20 ngàn. Ngoài ra còn 50 đồng tiền coins vàng Maple Leaf và chứng chỉ chứng khoán của hãng IBM. Tổng cộng tất cả tiền dành dụng của hai vợ chồng từ mấy năm nay. Trước khi Uyên đi vào ngành bất động sản và lập partnership với Lữ. Vẫn đau đớn nghĩ đến số tài sản của Uyên hiện có trong partnership. Hơn 2 triệu đô la. Số tiền dành dụng của chàng sau bao năm làm ba cọc ba đồng có thấm thía gì? Chàng đã bị bỏ rơi một cách thê thảm vì chàng không có tài kiếm ra tiền như Lữ. Vẫn nghiến răng. Uyên đã khinh miệt chàng, trà đạp lên tự ái của chàng. Nàng đã nhẫn tâm đành đoạn, dứt bỏ chàng như một tấm áo rách. Và cả hai đã tìm cách giết chàng. Lần đầu tiên Vẫn thấy lòng thù hận không chỉ dành cho Lữ. Chàng đã thấy ý nghĩ mình xoay chuyển trong việc lên án cả hai người. Trước kia chàng chỉ thấy căm thù Lữ, tình yêu trong lòng chàng với Uyên vẫn còn nguyên vẹn và niềm hy vọng vẫn còn. Một ngày nào đó Uyên sẽ tỉnh ngộ và quay trở về với chàng. Nàng sẽ thấy chỉ Vấn mới là người yêu nàng chân thật và mọi sự sẽ trở lại như trước. Như chàng và Uyên chưa bao giờ gặp Lữ, như Uyên chưa có mộng làm giàu và được chàng khuyến khích để đi vào con đường bán nhà cửa, đầu tư. Thù hận của Vấn đối với Lữ ngày một chồng chất, nhưng chưa một lần Vấn oán hận Uyên, cho đến ngày hôm nay. Mạng sống của chàng bị đe dọa trực tiếp. Chàng đã suýt chết hụt vì làn đạn của bọn giết mướn, do Lữ thuê giết chàng, hay do cả hai người, Uyên và Lữ, để thanh toán chàng cho rảnh nợ. Tình yêu của chàng với Uyên bắt đầu tan biến, hay đang biến thể dần để thành lòng thù hận. Vẫn không biết nữa. Nhưng chàng thấy hiện trước mắt chàng hình bóng cả hai người, không phải chỉ mình Lữ, như đối tượng chung cho những ám ảnh vây kín không rời, và âm ỉ thúc hối một hành động, một phản ứng tàn nhẫn, ghê gớm. Để trả lời một cách tương xứng với những khổ đau và uất ức chàng đã và đang gánh chịu từ bấy lâu nay. Vẫn thu hết tiền mặt và chứng chỉ chứng khoán của hãng IBM. Chàng lấy ra một nửa số coin vàng Maple Leaf. Phần coin vàng còn lại và nữ trang của riêng Uyên chàng không đụng đến. Chàng chỉ lấy phần riêng của chàng và sẽ rời khỏi nơi này. Nơi đã một thời là tổ ấm của hai vợ chồng chàng. Vì vẫn biết chàng không thể ở lại nơi đây thêm giờ phút nào nữa. Bọn giết mướn sẽ trở lại và kết liễu chàng nếu chàng không biến mất vào bóng tối. Và để thực hiện việc trả thù của chàng, vẫn không thể để Lữ, kẻ thù của chàng biết chàng ở đâu, dự định những gì. Chàng sẽ ra tay khi Lữ không ngờ đến, tưởng rằng chàng đã bỏ cuộc vì hèn nhát, trốn mất vì sợ bọn giết mướn theo đuổi và ám hại. Vẫn cười gằn, chàng sẽ cho bọn gian phu dâm phụ một bài học để biết rằng trên đời này còn có luật quả báo và lưới trời lồng lộng. Sẽ do chính chàng thi hành bản án một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ cho sự công bằng, đoan chính, cho tình yêu của chàng đã mất và không bao giờ trở lại và đã trở thành lòng thù hận sùng sục. Không bao giờ. Lữ giận dữ dằn mạnh điện thoại. Mọi sự xảy ra không theo những gì chàng tính toán. Đám thủ hạ của người em Vincent Almontelo, tay chùm mafia ở vùng này đã không làm nên việc. Bắn hụt vấn và để cho anh chàng này chạy thoát thân. Bỏ nhà đi, không để lại một dấu vết. Gây thêm nhiều chuyện phiền toái. Lữ đã tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả như lần thanh toán triệu tôn trước đây. Lữ tìm đến Almontelo để giúp chàng trong việc xác định kẻ chủ mưu đốt khu apartment tại Garden Grove. Hai tên lính mafia được Montelo phái đi dò hỏi trong số các tên đốt nhà chuyên nghiệp tại Los Angeles. Trong vòng một ngày, Joe Battaglio đã được xác định là kẻ gây ra vụ đốt dãy chung cư cho thuê tại Garden Grove. Địa chỉ tạm trú của Battaglio tại Miami cũng được tìm ra một cách dễ dàng. Hai tay anh chị mafia được phái sang Miami và sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, Joe Battaglio đã khai tường tận chi tiết việc vấn thuê hắn đốt khu apartment để đổ tội cho Lữ. Lữ nghe báo cáo và không lấy gì ngạc nhiên, chàng gần như đã biết chắc. Vẫn là người đã gây ra bao nhiêu chuyện phiền cho chàng từ bấy lâu nay. Cũng nhờ Kim, người đứng ngoài cuộc đã sáng suốt đánh hơi thấy sự không ổn trong mối liên hệ giữa chàng và Uyên và chồng nàng, giúp Lữ nghi ngờ Vấn. Nghĩ tới Kim, Lữ nguôi ngay cơn tức giận về chuyện Vấn. Chuyện đâu còn đó, Montelo bị mất mặt cú này sẽ phải huy động mọi thủ hạ để tìm ra Vấn cho bằng được. Sớm hay muộn, đám anh chị mafia cũng sẽ thanh toán xong Vấn. Trước hết vì số tiền lớn lao Lữ đã bằng lòng trả cho Montelo. Sau nữa vì danh tiếng của Cosa Nostra, Montelo không thể để mai một vì một vụ giết mướn hụt này. Lữ đã đưa trước 80.000 đô la đặt cọc cho Montelo. 200.000 còn lại sẽ được giao sau khi thanh toán xong Vấn. Chàng đã chịu giá cao hơn lần thanh toán triệu tôn vì Montelo biết chàng đã trở thành giàu có gấp bội. Lữ cũng không cần. Chàng chỉ muốn công việc được thực hành nhanh chóng và Vấn biến mất một cách êm thấm, giải quyết những việc rắc rối chẳng phải đương đầu mấy tháng nay. Lữ gạt sang bên ý nghĩ khó chịu về việc thanh toán hụt vấn của đàn em Montelo. Chàng nghĩ đến buổi hẹn bữa ăn tối với Kim. Lữ ngạc nhiên thấy chàng nao nức như người lần đầu hẹn hò với người yêu. Nhưng dư hưởng của đêm ăn ái với Kim sau bữa ăn ở Redondo Beach tuyệt vời quá. Chàng đã muốn cả đêm dài tiếp nối, không bao giờ tàn, để những cảm xúc của da thịt và nồng nàn yêu đương của Kim bao phủ lấy chàng trọn vẹn, không bao giờ ngơi nghỉ. Lữ đã gần nhiều người đàn bà đẹp, đa tình. Miriam của thời mới quen, đầy hấp dẫn và kích thích mới lạ và thỏa mãn tự ái của chàng trai Việt được người đàn bà da trắng đẹp, yêu mê, dâng hiến. Uyên, như một trái chín mùi, đam mê của một tình yêu vụng trộm, tội lỗi. Và những người đàn bà đẹp khác của giới ăn chơi, từ San Francisco, Los Angeles, New York, xuống Caracas, Rio de Janeiro của nóng bỏng và gợi dục, chàng đã vung tiền ra để tận hưởng đàn bà như một trả thù cho những ngày thèm khát, thiếu thốn trong rừng rậm của cuộc chiến miền Nam và bôn ba đào thoát những săn đuổi của Cộng sản sau tháng 4, 75. Lữ đã tưởng chàng không còn ngạc nhiên và rung động trước sắc đẹp và sự hấp dẫn của bất cứ một người đàn bà nào, dù đẹp và quyến rũ đến đâu chẳng nữa. Nhưng Lữ thấy chàng sai lầm lớn lao. Trong suốt đêm miệt mài ân ái với Kim, nàng đã không như những người đàn bà đã nằm trong vòng tay chàng, và Lữ tin chắc sẽ không giống một ai khác, sẽ đến với chàng trong tương lai. Vì những cảm giác nàng đem lại cho chàng quá mạnh mẽ, Lữ chưa bao giờ biết đến và không tưởng tượng được sự dữ dội của những xúc động kỳ lạ đến thế. Chàng đã ở trong tận cùng của tuyệt vọng để van nài nàng, cũng như Lữ đã lên đến đỉnh trời chất ngất của chiếm đoạt. Sự kỳ diệu của ái ân với Kim đã làm Lữ mong ngóng từng giờ từng phút để gặp nàng và để gặp lại nàng và để được nàng cho yêu đương. Chàng đã gần quên tất cả công việc và những chuyện rắc rối phiền toái khác do Miriam hay Uyên đem lại, ngoại trừ việc chàng phải thanh toán vấn. Với sự trợ giúp của Almontelo, Lữ lắc đầu, chàng phải đợi một ngày khác trước khi dứt bỏ hẳn được hình ảnh của vấn làng vàng trong đầu. Hãy tận hưởng hiện tại, nơi không có ưu phiền và thù hận, nơi chỉ có hình ảnh Kim và những dịu ngọt tình yêu của nàng. Chuông điện thoại reo, Lữ nhấc lên, tim phập phồng như chàng thiếu niên mới lớn. Tiếng Kim trong, thánh thoát, reo vui như cô gái sắp đi chơi ngày hội lớn. Anh yêu, em đến đón anh. Mình lái xe lên Malibu ăn tối anh nhé. Lữ ngây người nhìn Kim. Nàng mặc chiếc áo màu xanh bó sát thân người, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Tóc nàng phủ hai bờ vai trần, no tròn, làn da trắng hồng đầy sinh lực. Kim tươi mát như một cơn mưa rào, lộng lẫy như cánh hồng nở tung trước gió. Nàng liếc mắt nguýt chàng. Nhìn gì giữ với anh Lữ, làm như mới gặp Kim lần đầu. Lữ cười. Tại sao mỗi lần gặp anh thấy em đẹp hơn trước đến chục lần? Kim lắc đầu. Định vừa thôi, anh còn biết bao người đàn bà đẹp khác. Anh lên xe đi, hôm nay để em lái. Lữ lên chiếc Converte mui trần. Trang gật đầu. Em chọn xe này hợp với em lắm. Em muốn chạy tuốt lên Malibu ăn à? Kim cười, mặt rạng rỡ. Hôm nay em khao anh. Anh mừng em mới thắng bộ kiện. Lữ hỏi, chắc em phải thắng lớn lắm mới đặc biệt thế này. Kim gật đầu. Tổ hợp luật sư của em vừa thắng bộ kiện hãng bảo chế thuốc ngừa thai Norplan để dưới da. Em là luật sư chính. Họ phải đền 5 triệu Mỹ Kim. Còn phải kháng cáo nữa. Nhưng em tin chắc hãng này sẽ chịu xét khoảng 2 triệu. Lữ tính nhầm. Đền 2 triệu, nạn nhân được một nửa, tổ hợp luật sư một nửa là 1 triệu Mỹ Kim. Kim là luật sư chính, nàng sẽ được tổ hợp chi bao nhiêu? Kim cười. Anh đang thắc mắc Kim được bao nhiêu phải không? Thường những vụ lớn như thế này có đến 5-6 luật sư cùng làm việc. Em là luật sư chính nên sẽ được 30%. Không bằng công ty anh kiếm lời đâu. Lữ lắc đầu. Em giỏi lắm. Thế là nhiều lắm rồi. Em định đi ăn ở đâu? Em đưa anh xuống La Biche Dorée. Em nghe nói tiệm này ngon nhất Malibu. Anh ăn ở đó bao giờ chưa? Lữ ử hữ không đáp. Chàng đã xuống tiệm ăn này 2 lần. Nhưng việc gì phải cho Kim biết. Nàng đang cao hứng về chiến thắng trong tòa án. Nàng đang say sưa về người tình mới. Đã cho nàng những giây phút tuyệt vời của ái ân. Những cảm giác mãnh liệt nàng chưa bao giờ biết đến. Lữ nhìn Kim lái xe vun vút trên đường xa lộ vắng người. Nàng rạng rỡ như mặt trời bừng sáng sau một đêm mưa gió. Như cả trái đất đang nằm trong vòng tay nàng. Như tất cả những ước muốn của nàng bỗng chốc được thực hiện. Đầy đủ, toàn vẹn. Và nàng chỉ việc tận hưởng những ngọt ngào của thành công, của định mệnh ưu đãi và đáng được ưu đãi. Lữ bỗng thấy thèm muốn nàng, như một cuồng dại muốn chiếm đoạt nàng tức khắc. Và Lữ biết tại sao. Nàng cũng như chàng, cũng cùng một thúc đẩy ghê gớm của thành công, cùng một đam mê cho những chiến thắng bất tận. Tình yêu đến giữa chàng và nàng như sự thu hút tất nhiên của vị tướng đánh trận bách chiến bách thắng và người nữ thần của đền thờ chiến tranh. Ở đó, lòng ham muốn, đam mê, lòng tranh đấu, tình yêu và tình dục đã được trộn lẫn, hòa tan và nhập thể thành một khối duy nhất. Như nàng với chàng trong đêm ân ái không cùng của ngày đã qua và những ngày sắp đến. Lữ thấy đau nhói ở ngực. Sự ham muốn và tình yêu bao vây bùa lấy chàng. Làm chàng như nghẹn thở. Điều gì đã xảy đến cho chàng? Lữ biết chàng chưa bao giờ có cảm giác này. Kim có phải là người đàn bà định mệnh dành sẵn cho chàng và Lữ chưa một lần tin vào định mệnh. Lữ đưa Kim vào tiệm ăn. La Biche Dorée là tiệm nổi tiếng nhất vùng Malibu, chỗ gặp mặt của các tài tử màn ảnh, các người thế lực và giàu sụ của miền Nam California, chỗ đến để biết người và được người biết đến. Kim giữ chỗ từ trước, nhưng người quản lý cho biết vẫn phải ngồi chờ khoảng nửa giờ. Lữ đưa Kim sang phòng bên uống cocktail chờ bàn. Chàng gọi mocktail cho mình và martini cho Kim. Vừa nhấp một ngụm rượu, Lữ thấy Kim đụng khẽ vào tay chàng chỉ ra phía cửa. Lữ nhìn ra. Chàng thấy Miriam và Sơn vừa bước vào. Lữ ngẩn người. Chàng chưa hề bao giờ nghĩ đến việc Miriam có thể cặp với Sơn, người bạn thân duy nhất của chàng. Sơn vẫn thường đưa Miriam đi xem triển lãm tranh, đi nghe nhạc những lúc Lữ bận việc và không thiết tha đến việc đưa Miriam đi đâu. Nhưng lần này khác. Nhìn Miriam nắm chặt tay Sơn và dựa hẳn vào người, khoác tay vào tiệm ăn. Lữ biết Miriam đã tìm người thay thế chàng bằng chính người bạn thân của chàng. Và sự xui khiến nào đã khiến họ đụng độ với chàng và Kim tại đây? Lữ chép miệng. Chàng biết tại sao. Lữ đã đưa Miriam đến đây 2 lần năm trước và Miriam đã đặc biệt thích thú với tiệm ăn này. Nàng đưa Sơn trở lại tiệm ăn vì muốn tìm lại hình ảnh của thời đã qua hay vì tiệm ăn ngon? Lữ không có thì giờ trả lời. Vì Miriam đã nhìn ra chàng và Kim. Nàng khuỵu người hẳn xuống, tay níu chặt lấy tay Sơn cho khỏi ngã. Sơn cũng nhận ra Lữ và Kim. Chàng tiến lại gần chỗ 2 người và bắt tay Lữ. Sơn thản nhiên như một người đã đoán trước sẽ có ngày sự việc xảy ra như vậy. Chàng nói. Không ngờ gặp Lữ ở đây. Miriam đòi tôi lái xe lên tuốt trên này ăn tối. Chắc tiệm phải ngon lắm. Lữ trả lời. Cũng khá ngon. Chắc mọi người chưa biết nhau. Để tôi giới thiệu. Chàng chỉ giới thiệu suông tên mọi người. Lữ nhìn Miriam. Mặt nàng tái nhợt và nàng không mở miệng nói tiếng nào. Tay nàng níu chặt tay Sơn. Mắt nàng mở lớn nhìn Lữ như thầm hỏi. Tại sao? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta? Và nàng biết Lữ nhận thức được những gì nàng muốn nói và không hề nhận được sự trả lời. Kim lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Được nghe anh Lữ nói nhiều về chị Miriam. Bây giờ mới được gặp. Chị đẹp quá. Miriam trả lời khách sáo lại Kim. Nàng nói nhỏ với Sơn. Em hơi bị chóng mặt. Có lẽ để bữa khác lại tiệm này. Nàng không nói lời nào với Lữ. Còn gì để nói với nhau nữa, phải không Lữ? Quả tim em đang tan rã dần. Anh có biết đến điều đó không? Sơn nhìn nàng thương hại. Chàng nói với Lữ và Kim. Thôi, để bữa khác gặp lại. Tôi phải đưa Miriam về. Sơn đưa nàng ra cửa. Miriam tựa hẳn vào Sơn, không còn hơi sức cất bước. Như con chim bị đạn. Và trời đất tối sầm trước mắt nàng. Tại sao Lữ đưa người tình mới của chàng đến đây? Nơi tiệm ăn đã là một trời kỷ niệm ngọt ngào cho cuộc tình nàng và Lữ. Tại sao chàng không để dành chút gì đó cho nàng? Dù chỉ là chút hương thừa của ngày đã qua. Tại sao chàng có thể tàn nhẫn đến thế? Và tại sao chàng còn sống trên cõi đời này để làm khổ nàng? Những hình ảnh đen tối thi nhau hiển hiện trước mắt Miriam. Nàng không ngờ tình yêu của nàng với Lữ còn sâu đậm đến như thế. Dù nàng đang nghi với Sơn, dù tình yêu của Sơn dâng hiến cho nàng đã làm nàng cảm động, và Sơn là tượng trưng của những gì cao đẹp nhất, chân thành nhất. Miriam hiểu được điều đó. Nhưng hình ảnh của Lữ, sự xấu của tàn nhẫn và vô tình, vẫn cuốn hút nàng như một cơn lốc. Dù đi qua, vẫn để lại những vết tích không khi nào phai nhòa, và sự nhắc nhở vẫn đem lại những xúc động mãnh liệt, ghê gớm nhất. Miriam tự trách mình. Nàng không thể để cuộc tình tan vỡ, và Lữ tiếp tục ám ảnh và dằn vặt nàng. Đời sống trước mắt quý giá và ngắn ngủi, tại sao nàng để cuộc đời trôi đi trong buồn bã và tủi hận? Sự mềm yếu chỉ có thể xâm chiếm nàng vì bất ngờ của cuộc gặp gỡ. Miriam biết nàng cứng rắn hơn thế, và nàng còn có Sơn bên cạnh nàng. Nàng quay sang nhìn Sơn. Hai người đã không nói câu nào trên suốt quãng đường lái xe về Los Angeles. Miriam luồn tay vào mái tóc Sơn và vuốt nhẹ. Nàng nói nhỏ, giọng mơ hồ như để tự mình nghe. Em muốn mình làm đám cưới sau khi giấy tờ ly dị với Lữ xong. Vẫn quẹo xe vào đường Hill Street và chàng lái chậm lại. Con đường vào trung tâm Chinatown càng lúc càng chật hẹp, đầy những xe vận tải chở hàng đậu trước các cửa tiệm và chợ chắn hết lối đi. Vẫn phải tìm chỗ đậu xe và đi bộ tìm địa chỉ chàng muốn đến. Chàng tìm mãi mới ra con đường nhỏ chạy ngang Hill Street và tận cùng bằng một ngõ cụt. Cuối đường là một tiệm nhỏ tồi tàn, đóng cửa im hiểm. Ngoài cửa chỉ có một bảng đồng hoen gì để tên Trang Tốc Trading Company. Vẫn đẩy cửa bước vào, một người tàu già mặc áo thun thủng lỗ, bần thiểu nhìn chàng chằm chằm. Hắn khạc một tiếng lớn và nhổ vào chiếc ống nhổ bằng sứ bể miệng đặt trong góc phòng. Hắn hỏi, giọng cấm cẩn. Anh muốn gì? Vẫn đảo mắt nhìn quanh, chàng gật đầu. Tôi muốn gặp Henry Chang. Tôi có hẹn với ông ta 2 giờ trưa nay. Tên tàu già khạc thêm một cục đàm khác trước khi quay vào nhà trong. Chờ đó. Để tôi coi Henry có muốn gặp anh không. Vẫn ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp gần quầy hàng và chờ đợi. Chàng hơi ngạc nhiên về sự tồi tàn của công ty có tên là Trang Tốc Trading. Nhưng vẫn hiểu ngay, công ty là bình phong cho tổ chức tội ác. Như bọn tri ác này, cần phải càng kín đáo, ít người để ý càng tốt. Cảnh sát Los Angeles cũng như FBI không thể nào ngờ được cửa tiệm khiêm nhường trong ngõ hẻm khuất mắt lại là trung tâm điều khiển của tổ chức Triad kiểm soát tất cả dịch vụ thương mại của người Trung Hoa tại Chinatown cũng như cả vùng miền Nam California. Vẫn điều tra gần một tuần lễ mới tìm được địa chỉ này của Trang Tốc Trading. Sau khi bỏ nhà đi và để lần tránh sự truy lùng của đám côn đồ bắn hụt chàng trên đường 405. Vẫn thuê phòng trong một motel rẻ tiền trên North Hollywood. Chàng nằm lì trong phòng gần 3 ngày không ra khỏi cửa và gọi đồ ăn mang lại từ tiệm Domino Pizza gần đó. Chàng không liên lạc với ai, ngoại trừ lần gọi điện thoại duy nhất lên văn phòng làm việc báo tin chàng bị đau nặng, phải nghỉ một thời gian. Ngày đầu tiên, vẫn không suy nghĩ gì và cố gắng ngủ để đầu óc không làm việc. Vẫn biết chàng phải hồi phục sau cơn bị kích thích, bị giết hụt vừa qua, mà không gì bằng một giấc ngủ dài. Chàng nằm mê mệt hơn 24 tiếng. Sau khi tỉnh dậy, vẫn thấy sảng khoái và đầu óc minh mẫn hơn. Chàng bắt đầu suy nghĩ về Lữ, Uyên và những việc phải làm. Vẫn biết, muốn đánh bại kẻ thù, chàng phải tìm ra chỗ nhược của Lữ. Nhưng yếu điểm của Lữ là gì? Vẫn ngồi vào bàn viết và chàng liệt kê những đặc điểm hay dở của Lữ và những gì chàng nghĩ Lữ có thể bị tấn công. Vẫn nghĩ đến mối liên hệ giữa Lữ và những tên giết mướn chuyên nghiệp. Nếu Lữ có thể huy động dễ dàng một nhóm mafia để thanh toán chàng, điều đó có nghĩa Lữ đã quen với công việc này trong việc làm ăn của partnership giữa Lữ và Uyên. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Vấn. Vietcon Partnership gồm 3 người, Lữ, Uyên và tên tàu lai Triệu Tôn. Cái chết do tai nạn xe cộ của Triệu Tôn đã làm giàu thêm cho Uyên và Lữ vì điều khoản bất thường của Partnership là mua bảo hiểm nhân mạng $1,000,000 cho mỗi người trong Partnership, và nếu ai chết trước, phần hồn của người đó sẽ được chia cho hai người kia để Partnership không phải giải tán để phân chia tài sản cho người thừa kế. Có lẽ nào cái chết bất ngờ của Triệu Tôn không phải do tai nạn gây ra? Uyên đã kể cho chàng nghe hôm Triệu Tôn chết, sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề mau chóng của Lữ trong việc giấy tờ. Nàng đã không hết lời khen ngợi Lữ khôn ngoan, nhìn xa trông rộng trong việc đặt ra điều lệ mua bảo hiểm nhân mạng cho mỗi người trong Partnership, như một người thấy trước được sự việc sẽ xảy đến và sửa soạn tất cả. Vẫn cười gằn, chàng lúc đó đã cảm thấy khó chịu khi nghe Uyên ca ngợi Lữ. Sự thụ động đã làm chàng chỉ biết gật gù cho qua chuyện và nói làng sang chuyện khác để khỏi phải nghe về Lữ. Nhưng ngày hôm nay, trong một khung cảnh khác, vẫn thấy sự thản nhiên của Lữ khi nghe tin Triệu Tôn chết có ý nghĩa khác. Không phải là một tai nạn bất ngờ, và kẻ thù phạm không ai khác hơn là Lữ, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Vẫn linh cảm cái chết của Triệu Tôn sẽ là chìa khóa mở cho công việc trả thù của chàng, cũng như là tấm áo giáp bảo vệ sinh mạng cho chàng. Bọn mafia giết mướn chắc chắn đang truy lùng chàng gắt gao. Khi nào chúng để chàng an thân tự tại sau lần giết hụt vừa qua? Chàng không thể lần tránh mãi được. Và để tự bảo vệ, không gì tốt hơn là phản công. Chàng phải tìm cho ra những bí ẩn trong cái chết của Triệu Tôn, và từ đó đánh gục Lữ. Vẫn gọi điện thoại đến chợ Á Trung, chợ bán thực phẩm cho người Việt và người Hoa do Triệu Tôn trước kia làm chủ trên đường Hill Street. Uyên đã kể cho chàng nghe về cơ sở làm ăn này của Triệu Tôn, chỗ nàng gặp hắn và bị theo đuổi, quấy rầy. Uyên nói với chàng, nàng không hiểu tại sao Triệu Tôn có vốn để mở một chợ lớn như thế. Chắc chắn phải có tiền của bọn tàu Hồng Kông hay Đài Loan đưa cho Triệu Tôn để làm ăn. Và nàng tỏ ý nghi ngờ sự hợp pháp của việc đầu tư này của bọn tàu giúp vốn cho Triệu Tôn. Vẫn ngẫm nghĩ, chàng lúc đó cũng đồng ý với Uyên về khả nghi của việc bọn tàu bỏ tiền cho Triệu Tôn, nhưng lúc đó chàng không quan tâm lắm. Vẫn thừa hiểu những tên tàu dầu sụ tại Hồng Kông đang tìm cách để chuyển tiền sang Hoa Kỳ, Canada hay Úc Châu, làm việc trong Bank of America. Chàng đã thấy những món tiền lớn hàng chục triệu Mỹ Kim được chuyển bằng Wire Transfer từ Hồng Kông and sang hai bang, sang nhà băng nơi chàng làm việc để thanh toán những món tiền đầu tư lớn lao của bọn tàu tư bản Hồng Kông. Nhưng đó là những việc chuyển ngân hợp pháp, những vụ đầu tư công khai và minh bạch của những công ty quốc tế lớn đặt trụ sở tại Hồng Kông. Những dịch vụ tín dụng được ghi sổ sách và trả thuế mã đàng hoàng. Nhưng làm lâu năm trong nghề vẫn thừa hiểu, ngoài những món tiền lớn chuyển ngân hợp pháp, còn biết bao những vụ chuyển tiền lậu, đầu tư ngoài vòng pháp luật của những tài phán, đại bản của Hồng Kông, đã giấu những món tiền khổng lồ để trốn thuế hoặc do những công cuộc làm ăn phi pháp khác. Muốn chuyển những món tiền lậu sang làm ăn vào những công việc hoặc hợp pháp hoặc phi pháp tại Hoa Kỳ. Đưa tiền cho Triệu Tôn để mở chợ lớn như chợ Á Trung trên đường Hill Street của Chinatown là việc làm kiếm lợi hợp pháp. Cũng như bỏ tiền down payment trong việc mua shopping building trên đường Bonsa của Vietcon Partnership của Uyên và Lữ là đầu tư hợp pháp. Nhưng vẫn chắc chắn số tiền bỏ ra đầu tư đó là những món tiền kiếm được ngoài vòng pháp luật. Chàng nhớ lại ngày làm closing buổi mua Bonsa Shopping Building của Lữ, Uyên và Triệu Tôn. Vẫn có mặt hôm đó với tư cách là loan officer của Bank of America. Chàng đã ngạc nhiên và lúng túng với cấp trên vì hàng trăm xét không cái nào trên $2,000 do Triệu Tôn mang đến để trả tiền down payment. Lý do giản dị vì Triệu Tôn đã dùng tiền mặt giao cho nhiều người đi mua tại các nhà băng khác nhau cả trăm cái xét trị giá dưới $2,000 để thoát khỏi sự phi báo của nhà băng với sở thuế IRS khi mua ngân phiếu bằng tiền mặt quá nhiều. Điều đó có nghĩa số tiền mặt đó bắt buộc phải là số tiền phi pháp đầu tư qua trung gian là Triệu Tôn. Vẫn nhớ lại một buổi họp tại Bank of America cho các loan officer của nhà băng với thuyết trình viên là một nhân viên FBI, chuyên viên điều tra về các vụ laundering, rửa tiền phi pháp để chuyển sang tiền đầu tư hợp pháp của các tổ chức tội ác ma túy. Sau khi nói về các tổ chức mafia, các cartel ma túy của Colombia, nhân viên FBI này đã nói về tổ chức triad của Hồng Kông. Địa bàn hoạt động của tổ chức tội ác tàu là California, bành trướng đi khắp Hoa Kỳ. Vì Bank of America đặt trụ sở tại California, nhân viên FBI đã khuyến cáo nhà băng phải hết sức đề cao cảnh giác khi thi hành những dịch vụ tín dụng với các tay mại bản Hồng Kông hai người tàu sinh sống tại Los Angeles và San Francisco. Theo FBI, từ 30 đến 40% những công cuộc đầu tư lớn tại miền Nam Cali của người tàu đều có dính líu đến tiền đầu tư phi pháp của tổ chức tội ác Jihad. Vẫn đã có nghi ngờ tiền của Triệu Tôn đầu tư vào Vietcon Partnership, nhưng chàng không nghĩ gì đến tổ chức tội ác Jihad lúc đó. Nhưng trong căn phòng motel tồi tàn, sau một đêm ngủ dưỡng sức và đầu óc tỉnh táo minh mẫn, vẫn liên tưởng đến số tiền hàng trăm cái xét và buổi họp của FBI về tổ chức tội ác Jihad. Chàng có thể thấy ngay, Triệu Tôn là một trong những tay chân của Jihad dùng tiền phi pháp của bọn này mở chợ, đầu tư để rửa tiền kiếm được do ma túy mại dâm của Jihad và để kiếm lợi thêm cho Jihad trên thị trường tư bản của Hoa Kỳ. Cái chết của Triệu Tôn như vậy phải dính líu đến việc Triệu Tôn là người của Jihad, và nếu Vấn trong một ngày nằm trong motel suy nghĩ đã có thể thấy được liên hệ của Jihad và tên tàu lai, Lữ ắt hẳn cũng phải biết. Vấn không thấy lý do nào để chính Jihad giết Triệu Tôn. Hắn là người Jihad cần để ra mặt cho Jihad đầu tư, làm ăn, mang lại lợi cho tổ chức tội ác. Cái chết của Triệu Tôn phải do Lữ gây ra, vì Lữ biết Triệu Tôn là người của Jihad và thanh toán Triệu Tôn dàn cảnh như tai nạn là một mũi tên bắn hai con chim của Lữ. Vừa giải quyết được việc đầu tư của Vietcon Partnership dính líu đến tiền của Jihad, vừa tăng tiền cổ phần trong công ty này, chỉ còn hai người, Lữ và Uyên. Và nếu mấy tháng nay, Lữ an lành không bị một phản ứng nào của Jihad, có nghĩa tổ chức tội ác này không chút nghi ngờ nào về cái chết dàn cảnh tai nạn xe hơi của Triệu Tôn, và Jihad đã hài lòng với số tiền $1,000,000 bảo hiểm nhân mạng của Triệu Tôn. Vẫn nhếch mép cười lạnh. Lữ tưởng mình khôn ngoan, qua mặt được cả tổ chức ghê gớm và tàn bạo Jihad tàu. Nhưng đâu có thể che mắt được chàng. Cái chết của Triệu Tôn do Lữ dàn cảnh tai nạn để giải quyết sự dính líu với Jihad. Nhưng vẫn đâu để cho kẻ thù khốn nạn này yên được. Chàng biết, chỉ có cách dùng Jihad mới hạ được Lữ và thoát khỏi tay bọn giết mướn Lữ thuê thanh toán chàng. Điều quan trọng là làm sao liên lạc được với Jihad. Người nhấc điện thoại ở chợ Á Trung trả lời Vấn là một tên tàu nói tiếng Việt lơ lớ. Hắn nói giọng cấm cằn khi Vấn đòi gặp chủ tiệm. Không có ai là chủ tiệm ở đây hết. Anh muốn cái gì? Vấn nói giọng hòa nhã. Anh nói với ông chủ tôi là bạn ông Triệu Tôn, chủ chợ Á Trung trước. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn về cái chết của ông Triệu Tôn. Giọng nói đầu dây bỗng im bặt. Một lúc sau Vấn mới nghe tiếng cộc lốc. Chờ chút. Vấn đợi gần 10 phút mới nghe một giọng khác nói bằng tiếng Anh. Anh là ai? Vấn trả lời. Anh không cần biết tôi là ai. Tôi có tin tức quan trọng về cái chết của Triệu Tôn. Chủ của anh muốn biết. Tôi muốn gặp chủ anh. Chàng đoán tên này cũng chỉ là cấp dưới, chứ phải là chủ chốt. Tên kia ở đầu dây suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Ông chủ không có thời giờ để nói chuyện với anh, nếu không phải là chuyện thực sự quan trọng. Anh phải nói rõ hơn. Vẫn ngần ngừ một chút trước khi trả lời. Anh nói lại với chủ của anh. Tôi có bằng chứng Triệu Tôn chết không phải do tai nạn, và chủ của anh bị thiệt hại lớn vì cái chết của Triệu Tôn. Chàng biết, chỉ có cách quả quyết về bằng chứng Triệu Tôn bị giết và đem lợi ra nhử mới có thể gặp được tay chủ chốt của Jihad ở vùng này. Vẫn nghe có tiếng bàn tán nho nhỏ vẳng lại qua đường điện thoại. Chàng chờ một lúc. Sau cùng tên nói tiếng Anh trả lời. Anh cho tôi số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau một tiếng cho anh biết quyết định của ông chủ. Vẫn gác máy điện thoại thở ra một hơi dài. Chàng biết cá đã cắn câu. Jihad không thể nào bỏ qua chuyện Triệu Tôn bị giết, và chúng đã bị thiệt hại một số tiền lớn. Chúng cần kiểm soát lại số điện thoại của chàng cho chắc chắn đây không phải là cảnh sát Los Angeles hay FBI. Khi gọi lại số của motel này và biết được địa chỉ, chúng sẽ cho người đến canh chừng trước khi cho chàng đến gặp tay đầu sỏ. Đúng một tiếng sau, chuông điện thoại reo. Vẫn chụp lấy máy, giọng nói của tên Jihad bằng tiếng Anh lúc nãy. Ông chủ muốn gặp anh để nói chuyện. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nên nhớ, chúng tôi đã có người quan sát anh. Nếu anh giở trò, anh biết chúng tôi sẽ làm gì với anh. Vẫn biết bọn này không dọa suông. Chàng đã nghe nhiều về thủ đoạn giết người tàn nhẫn của tổ chức Jihad này. Vẫn trả lời. Anh yên chí. Những điều tôi nói với ông chủ của anh sẽ mang lại lợi lớn cho các anh. Tôi không dại gì dối gạt để mang họa vào người. Tên Jihad chỉ đường cho chàng và cho biết chàng sẽ gặp Henry Chang đúng 2 tiếng đồng hồ nữa. Hắn không quên hăm dọa lần cuối trước khi cúp máy. Nhìn ra cửa sổ đi. Anh sẽ thấy có người theo dõi anh. Và nhớ là nếu chúng tôi thấy anh mang súng theo, anh sẽ bị bắn bỏ ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn.